Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, Càn Đô phá diệt. Oanh, một đạo to lớn trùm sáng oanh kích ở trên thân Tần Dịch, dù là lấy hắn nguyên đan kỳ tam trọng cảnh giới, đều trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Quần áo rách dưới, trên thân thế mà xuất hiện vết máu loang lổ. Tần Dịch thụ thương, từ lần trước đối chiến Lạc Trần đằng sau, đây cũng là lần thứ hai thụ thương. Bây giờ lấy Tần Dịch nguyên đan kỳ cảnh giới, tại nhị giai phòng ngự tuyệt đối hiệu quả phía dưới, cho dù là nguyên anh kỳ cửu trọng đỉnh phong chân quân, đều không thể ở trên người hắn lưu lại một tia một hào vết thương. Nhưng là hiện tại, hắn lại thụ thương, oanh, lại là một đạo to lớn chùm sáng, lần nữa đánh tới Tần Dịch trên thân. Lần này chùm sáng, thế mà so sánh với một đạo càng thêm cường đại, mạnh rõ ràng không chỉ một bậc. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, 12 vị cổ lão tượng thần không ngừng bắn ra từng đạo to lớn chùm sáng, tùy ý oanh sát lấy Càn Đô bên trong tất cả mọi người. Bất luận cái gì bị loại này chùm sáng chạm tới người, mặc kệ là luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ, mặc kệ là ngưng đan kỳ hay là kim đan kỳ, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành từng đoàn huyết vụ, dọc theo cổ lão trận pháp đường vân, dung nhập vào 12 vị tượng thần thể nội. Thậm chí, liền ngay cả Tần Dịch, đều không thể ngăn cản loại này chùm sáng oanh sát. Trong mơ hồ, cái này 12 vị tượng thần, càng phát rõ ràng, càng phát tươi sống lại. Bọn chúng, thế mà đang thức tỉnh. Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận. 3 vạn năm trước, ta Thái Tổ Hoàng Đế lấy lực lượng một người, chém giết 12 ma quân, lấy bọn hắn ma quân thân thể, chế tạo ra tòa này khoáng thế vô địch đại sát trận. Chỉ bất quá tòa này đại sát trận uy lực thật sự là quá kinh khủng, coi như lấy chẫm hôm nay tu vi, đều khó mà thôi động, chỉ có thể huyết tế Càn Đô mấy chục tỷ con dân, lấy huyết linh chi lực, mở ra sát trận, luyện hóa ngươi tôn này đại ma đầu. Phiêu miểu thanh âm uy nghiêm, xa xa truyền đến, là Đại Càn Hoàng Đế Dương Trấn. Hắn đứng trong hoàng cung, đứng chắp tay, nhìn toàn bộ Càn Đô hóa thành một vùng huyết hải, tấm kia tang thương trên mặt, đối mặt ức vạn sinh linh kêu rên, lại là thản nhiên, tựa hồ đã sớm khám phá hồng trần cuồn cuộn, sinh tử vô thường. Ha ha ha, Tần Dịch, ngươi không nghĩ tới a, Càn Đô bên trong còn có như thế tuyệt thế sát trận, 12 vị ma quân a, lại là lấy mấy chục tỷ sinh linh huyết tế, coi như ngươi lại nghịch thiên, lại yêu nghiệt, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Tinh Thần Tông chủ nhìn xem Tần Dịch thân thể bị to lớn chùm sáng lần lượt oanh kích, nhịn không được cười to lên. Rốt cục, hắn có thể báo thù rửa hận. Cho dù là hoành tảo vô địch Tần Dịch, tại Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện ma đại sát trận trước mặt, cũng như con kiến hôi hèn mọn, lập tức liền muốn bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ đi qua, Tần Dịch không chết. 10 phút đồng hồ đi qua, Tần Dịch hay là không chết. Nửa giờ đi qua, Tần Dịch như cũ không chết. Dòng dã 1 giờ đi qua, Tần Dịch hay là một bộ trọng thương thở hơi cuối cùng dáng vẻ. Nhưng hắn chính là không chết. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giết không chết hắn? Vì cái gì ngay cả 12 ma quân đều giết không chết hắn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thấy cảnh này, Tinh Thần Tông chủ đơn giản đều muốn thổ huyết. Từng đạo chùm sáng không ngừng oanh kích ở trên thân Tần Dịch, tùy theo mấy chục tỷ sinh linh không ngừng vết máu, 12 ma quân dần dần khôi phục. Những chùm sáng này uy lực cũng đang không ngừng cường hóa, nhưng chính là giết không chết Tần Dịch. Vô luận là bao nhiêu số lượng, vô luận là mạnh cỡ nào uy lực, những cái kia chùm sáng, tựa hồ mãi mãi cũng chỉ có thể để Tần Dịch trọng thương thổ huyết. Làm thế nào đều giết không chết hắn. Phảng phất, tính mạng của hắn liền bị như ngừng lại trước khi chết một khắc này. Rõ ràng trọng thương thở hơi cuối cùng, rõ ràng hấp hối, làm thế nào đều không chết được. Mà lại, hắn còn thế mà tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp Càn Đô phá diệt thời điểm, bốn chỗ ăn cướp, đem các đại thương hội bảo khố, các loại đại thần thân vương quê quán, đều trực tiếp rời trống. Thậm chí đại Càn vương triều quốc khố, đều bị hắn cưỡng ép xông vào. Một bên bị luyện ma chết hết oanh kích lấy, một bên thổ huyết rời trống khổng lồ quốc khố. Toàn bộ đại Càn vương triều, 3 vạn năm tích lũy, vô cùng vô tận bảo vật. Tại tên thiếu niên mặc áo đen kia, một bên trọng thương một bên thổ huyết đồng thời, mặt mũi tràn đầy thống khổ, dưng dưng rời trống, giết, giết, giết, cho chấm oanh sát tên hỗn trướng này. Dương Chấn quả là nhanh muốn thổ huyết, hắn liều mạng Càn Đô hủy diệt đại giới, mở ra 3 vạn năm trước luyện ma đại sát trận. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó đem Tần Dịch triệt để chấn sát. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Tần Dịch là thụ thương. Hơn nữa còn là trọng thương. Một mực sắc mặt tái nhợt không ngừng thổ huyết. Nhưng hắn chính là không chết được a. Làm sao đều không chết được. Tên hỗn trướng này. Thế mà còn một bên thổ huyết. Một bên ăn cướp. Dù là thụ thương nặng hơn nữa. Hắn đều không quên dọn đi Càn Đô các nơi bảo khố. Phát tài, phát tài, lúc này thật là phát đại tài. Nhìn xem bốn chỗ tàn phá Càn Đô, Tần Dịch quả là nhanh cười nở hoa rồi. Lúc đầu những cái kia bảo khố đều giấu ở chỗ sâu. Các loại cấm chế, các loại trận pháp bảo hộ, còn có vô số cường giả trấn thủ. Nhưng là bây giờ, sát trận vừa mở. Toàn bộ Càn Đô cũng bắt đầu phá diệt, tất cả ẩn tàng bảo khố, một hơi toàn bộ đều bại lộ đi ra. Tần Dịch còn quản được nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu trắng trợn chuyển không, đem nhìn thấy tất cả mọi thứ, tất cả đều ném cho hệ thống thu về, không ngừng chuyển hóa thành vô cùng vô tận tiên tinh. Dù sao hắn thánh linh huyết mạch, có thể trèo trống 10 giờ không chết. Hiện tại mới đi qua chỉ là 1 giờ mà thôi, còn có 9 giờ có thể sống. 10.000 tiên tinh, 12.000 tiên tinh, 15.000 tiên tinh, 18.000 tiên tinh, 20.000 tiên tinh. Tần Dịch tài phú, đơn giản như ngồi chung hỏa tiễn một dạng, thật nhanh tăng vọt, không, cái này không gọi tăng vọt. Nên gọi là bạo tạc. Cùng hiện tại thu hoạch so ra. Trước đó tất cả chiến lợi phẩm. Tất cả đều thành rác rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Càn Đô A. Phương viên 100 vạn dặm. Đại Càn vương triều quốc đô. Sừng sững 3 vạn năm đại thành đệ nhất. Vô số cường giả cư ngụ ở nơi này. Các lộ thương hội ở chỗ này mở tổng bộ. Dòng giã 3 vạn năm xuống tới. Không biết bao nhiêu tài phú, tích lũy tại tòa này Càn Đô bên trong, mà bây giờ, toàn bộ Càn Đô mấy chục tỷ sinh linh, đều đang không ngừng chết đi, chỉ có Tần Dịch ỷ vào thánh linh huyết mạch mà không chết. Khắp nơi ăn cướp, xác thực nói, nên gọi là phế phẩm thu về lại lợi dụng, dù sao, chủ nhân của bọn hắn đều đã bị Dương Chấn huyết tế. Còn lại tất cả đều là vật vô chủ. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, chờ đến giờ thứ 4 thời điểm, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, toàn bộ Càn Đô bên trong, cũng chỉ còn lại có Tần Dịch một người sống. Xác thực nói, là chỉ còn lại có hắn cái này một cái còn sống sinh linh. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là một mảnh tàn phá cùng tĩnh mịch. 12 vị ma quân thân thể, tựa như lần nữa phục sinh đồng dạng, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mỗi một đạo chùm sáng uy lực đều đã siêu việt nguyên đan kỳ cực hạn, có thể so với chân quân một kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.